Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, Huyết Mạch Chi Mê. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia nghiêm túc lại hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất, cái này Cổ Nguyệt Na thực lực cường đại. Nhưng là cái này tựa hồ thật là một chút tình yêu thích đồ vật cũng đều không hiểu a. Lại còn trực tiếp hỏi chính mình có thích nàng hay không. Lục Uyên thật sự có chút bó tay rồi. Cái này ưa thích là có thể nói lung tung sao? Mà lại nàng rõ ràng trước đây không lâu còn gọi mình hài tử. Nghĩ như vậy, Lục Uyên tâm lý thì càng quái hơn. Ý của ta là ta thích bề ngoài xinh đẹp. Nhưng không phải bề ngoài xinh đẹp ta thì nhất định ưa thích. Lục Uyên bất đắc dĩ mở miệng, lại hỏi, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Không hiểu, Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Lục Uyên vuốt ve cái trán, nói ra, ta ý tứ chủ yếu là ta thích bề ngoài xinh đẹp. Nhưng chỉ là bởi vì đơn thuần thưởng thức sự vật tốt đẹp, mà không phải loại kia giữa nam nữ ưa thích. Nói như vậy người tổng đã hiểu a? Ta đã hiểu, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, cho nên ngươi nói ta mỹ là bởi vì ngươi thưởng thức ta vẻ đẹp, nhưng bản thân ngươi lại cũng không thích ta. Đúng rồi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Cổ Nguyệt Na lại hỏi. Lục Uyên ngoặc kép chấm chấm, được rồi, chúng ta không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Lục Uyên sờ lên cái trán, có chút tâm mệt mỏi. Thích ngươi, ta mới lần thứ nhất gặp ngươi thì thích ngươi. Vậy ta thành người nào? Lục Uyên trong lòng thầm nghĩ, bất quá nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Hắn không thể không thừa nhận, đích thật là vô cùng đẹp mắt. Lại nói, ngươi muốn gặp ta, đến cùng là vì cái gì? Vẫn là có chuyện gì muốn ta đi làm? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, ánh mắt nghiêm túc, nhìn lấy Lục Uyên trong mắt nghi hoặc. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ, khuynh thành tuyệt thế. Nàng xem thấy Lục Uyên, hỏi, người biết mình Hoàng Kim Long huyết mạch là làm sao tới sao? Lục Uyên khẽ lắc đầu. Cổ Nguyệt Na cười cười, nói, người không biết cũng rất bình thường. Dù sao lúc ấy ngươi vẫn chỉ là một đứa con nít, liền ánh mắt đều không có mở ra. Cái này muốn từ năm đó thần giới chi chiến bắt đầu nói đến. Cổ Nguyệt Na khe khẽ thở dài, biểu lộ có chút tiêu điều. Thần giới chi chiến, nghe vậy Lục Uyên run lên. Chuyện này hắn tự nhiên cũng là biết một chút. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia tiêu điều biểu lộ, trong lòng có chút ba động. Cũng chính là thần giới chi sau khi chiến đấu hồn thú mới tại chư thần trong bóng tối chèn ép phía dưới chậm rãi luân rơi cho tới bây giờ cấp độ thành thần vô vọng, cho dù là tu luyện tới trăm vạn năm, tỉ như Thâm Hải Ma Kình Vương, vẫn là một dạng bị cự tuyệt tại thần giới bên ngoài, sau cùng còn bị hải thần cùng tu la thần tính kế biến thành đường tam hồn hoàn. Đương nhiên đối với Thâm Hải Ma Kình Vương xuống tràng, chết vẫn là bất tử, Lục Uyên cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, bất quá nhìn lên trước mặt lòng này bên trong sầu lo. Vì hồn thú đại kế quan tâm Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên không thể không thừa nhận, hồn thú vận mệnh đích thật là bất công, nhưng là cũng không có cách nào, mạnh được yếu thua. Ai bảo lúc trước bọn họ thua đây? Nếu như ban đầu là hồn thú thắng, hiện tại có lẽ thụ nô dịch thì là nhân loại cũng khó nói. Dù sao hồn thú lộng quyền, Lục Uyên không cảm thấy nhân loại vận mệnh có thể tốt hơn chỗ nào. Chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng là tàn khốc như vậy. Là lấy trong lòng có lẽ có ít đồng tình, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là đồng tình thôi. Cổ Nguyệt Na nói ra. Lúc trước thần giới chúng thần đối với chúng ta hồn thú đủ kiểu áp bách. Long thần không đành lòng ta hồn thú nhất tộc bị ức hiếp. Xuất lĩnh hồn thú nhất tộc phản kháng thần giới ủy viên hội thống trị. nhưng là thần giới chúng thần thực lực quá mạnh, chúng ta cuối cùng yếu không địch lại mạnh. Cái kia năm đại thần vương vậy mà liên thủ đối phó Long thần một người. Long thần tuy nhiên vô địch, nhưng là cuối cùng khó có thể lấy một địch năm, sau cùng bị Tu La thần đánh lén, một kiếm chém thành hai nửa. Long thần bị chém thành hai nửa sau phân biệt hóa thành một vàng một bạc hai đại long vương. Ngân long vương chính là ta, còn có một cái là kim long vương, cũng chính là ngươi hoàng kim long một mạch huyết mạch nơi phát ra. Ngày đó thần giới chi chiến, ta hồn thú nhất tộc thương vong thảm trọng, nhất là long tộc, thuần chính huyết mạch gần như toàn bộ đoạn tuyệt. Chín đại long vương toàn bộ đều là nhất cấp thần tồn tại, lại là vẫn lạc tại thần giới rất nhiều chủ thần liên thủ phía dưới. Kim long vương bị nhốt thần giới, chỉ có ta trốn thoát, một mực trốn ở cái này tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ dưới đáy dưỡng thương. Chỉ tiếc ta bị thương quá nặng, nhiều năm như vậy đến đây, cũng mới chỉ khôi phục một chút. Muốn hoàn toàn khôi phục sợ là còn chí ít cần hai thời gian vạn năm. Cổ Nguyệt Na thanh âm bình, thản, nhưng ẩn chứa trong đó nồng đậm oán hận cùng sát cơ lại làm cho Lục Uyên trong lòng thất kinh. Trước mắt cái này một vị tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là thực lực sợ là vẫn là toàn bộ đấu la đại lục tối cao cấp. Không có bước vào thần cảnh tồn tại sợ thật không phải là đối thủ của nàng. Lục Uyên đoán chừng cho dù Cổ Nguyệt Na thụ thương nghiêm trọng, dưới thực lực trơn, nhưng là nàng thực lực bây giờ sợ là vẫn như cũ có thể so với cấp 3 thần. Nếu như thương thế khôi phục, như vậy rất có thể đạt tới cấp 2 thần, thậm chí là nhất cấp thần trình độ. Mà nếu như nàng tại thương thế khôi phục về sau, lại lần nữa khôi phục nguyên bản thực lực, sợ là một vị có thể so với thần vương tồn tại. Cho dù là đánh không lại hủy diệt chi thần Tu La thần loại tồn tại này, nhưng cũng nhất định là bước vào thần vương cánh cửa, xa hoàn toàn không phải nhất cấp thần chỗ có thể so sánh được. Lục Uyên dừng một chút tâm thần, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng lại cũng không sợ, bởi vì cái này Cổ Nguyệt Na đối với hắn cũng không có ác ý. Từ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ hiển lộ một chút uy áp, thái độ vẫn tương đối nhu hòa, nhưng cái này cùng ta huyết mạch nơi phát ra lại có quan hệ gì đâu? Lục Uyên hỏi, Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nói, ngươi có biết ta long tộc ngoại trừ Kim Ngân Long Vương cùng Long Sinh Cửu Tử bên ngoài, thực lực mạnh nhất là người nào? Chẳng lẽ là phụ trách chấp trưởng long tộc chấp pháp Hắc Long Vương? Cũng chính là đế thiên chỗ tộc quần đã từng long vương. Lục Uyên hỏi, Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, Hắc Long Vương tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, nhưng lại có một cái tồn tại mạnh hơn nó, thực lực đuổi sát chín đại long vương, thậm chí không so với chúng nó kém bao nhiêu. Năm đó đồng dạng cũng là nhất cấp thần chỉ. Là ai? Lục Uyên hỏi, nhị đại hoàng kim long. Nắm giữ thuần túy nhất kim long vương huyết mạch hoàng kim long, cũng chính là trên người ngươi huyết mạch phía trên nhậm chủ nhân. Cổ Nguyệt Na nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi một tiếng kinh hô. Nhìn đến Lục Uyên trên mặt chấn kinh, Cổ Nguyệt Na nói tiếp. Năm đó ta trốn xuống thần giới, duy nhất cùng ta đồng thời trở về cũng là nó, chỉ bất quá thương thế của nó quá nặng. Cho dù là sinh mệnh chi hồ cường đại sinh mệnh lực cũng chẳng qua là để nó nhiều kéo dài hơi tàn. Một chút thời gian, tại giữ vững được nhiều năm như vậy về sau, vẫn là tại 10 năm trước đi tới điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng. 10 năm trước, Lục Uyên trong lòng rung động, hắn luôn cảm thấy chuyện kế tiếp phải cùng chính mình có mật thiết liên hệ. Ngày đó, tính mạng của nó đi đến cuối cùng. Huyết mạch bắt đầu tràn lan, thần lực bắt đầu sụp đổ, thần hồn cũng là bắt đầu phân giải. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại căn bản không giúp được nó. Cổ Nguyệt Na nói, trong giọng nói mang theo một tia bất lực cùng hối hận. Nàng hận sự bất lực của mình, nhìn đến lại một vị thuần chính long tộc tại trước mắt mình tiêu vong. Bất quá, nói đến đây, Cổ Nguyệt Na tiếng nói chuyển một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.